Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 65, quyền chủ động. Kia điêu khắc thất trên bàn cụt tay là chuyện như thế nào? Nga, cái kia a, đó là quả cân tùy tiện niết. Xấu hoắc, bị chúng ta tùy ý ném ở trên bàn. Làm gì? Kia lại không phải ta niết. Người đừng nghĩ cười ta. Biểu tình, ánh mắt, Tần Ngư ở phán đoán. Hề Cảnh cũng ở giúp nàng phán đoán. Tuy rằng nàng không biết Tần Ngư vì cái gì nhắc tới như vậy một chuyện nhỏ. Nhưng nàng nhận thấy được Tần Ngư đối Tần Cẩu vẫn luôn có 7 phần hỏi thăm 3 phần thử cảm giác. Hai người phán đoán kết quả thực nhất trí. Tiểu tử này không nói dối. Ít nhất các nàng không thấy ra hắn nói dối. Này liền phiền toái. Tiểu tử này chỉ sợ bị vu hãm. Phía sau màn người lại ra tay. Hơn nữa thủ pháp thực ác độc. Tần Ngư trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Lại phát hiện thời gian như thế gấp gáp. Chính mình không có cách nào ngăn trở nó tiến trình. Cái kia điêu khắc thất. Cảnh sát là khẳng định sẽ điều tra. Rốt cuộc vừa mới ra nàng cùng Tần Cẩu chuyện này. Một khi bị bọn họ phát hiện kia cụt tay. Quyền chủ động liền không giống nhau. Tần Ngư chợt nghĩ đến chính mình cũng không phải không biện pháp chứng minh Tần Cẩu trong sạch. Thậm chí có thể mượn cơ hội bại lộ một ít nàng vẫn luôn muốn điều tra sự tình. Có chút chân tướng yêu cầu tạc một tạc mới có thể ra tới. Cảnh sát bên kia đã có chút không kiên nhẫn. Có một người đi tới. Tần tiểu thư, chúng ta kỳ thật là tới tìm ngươi. Muốn cùng ngươi cố vấn một chút về Trương Giao mất tích sự tình. Hy vọng ngươi có thể phối hợp. Hắn lại nhìn Tần Cẩu. Đương nhiên, về vừa mới kia sự kiện. Chúng ta cũng yêu cầu xác minh. Xác minh cái gì? Đương nhiên muốn kiểm tra hạ Tần Cẩu có phải hay không có ý đồ thương tổn Tần Ngư hiểm nghi. Nếu Tần Ngư muốn truy cứu nói. Ân, ta tự nhiên sẽ phối hợp. Nhưng cũng yêu cầu các ngươi giúp ta điều tra một sự kiện. Chuyện này rất nghiêm trọng. Cũng đề cập đến chúng ta tỷ đệ. Tần Ngư bỗng nhiên như vậy thận trọng. Đến phiên cảnh sát cảm giác khác thường. Các ngươi có biết hay không một sự kiện? Mọi người, người này vấn đề có điểm thảo người ghét a, Tần Ngư. Cùng ta tới. Tần Ngư lo chính mình đi phía trước đi. Vị này đại tiểu thư có lãnh tụ khí tràng. Mọi người theo bản năng đi theo. Đi theo. Ở phía sau người liền có chút tâm viên ý mã. Chủ yếu là Tần đại tiểu thư chân dài eo nhỏ mông vểnh. Bó sát người váy còn khai sái. Còn trần trụi chân. Từ phía sau xem hiệu quả kia thật là. Tần Cẩu sắc mặt khó coi. Ở phía sau đi theo. Ngăn lại mọi người ánh mắt. Mà Hề Cảnh còn lại là tìm được rồi trên đường bị Tần Ngư ném ra giày cao gót. Này đến có bao nhiêu kinh hoàng mới chạy thành như vậy a? Các cảnh sát xem Tần Cẩu ánh mắt liền càng cổ quái. Này hai tỷ đệ cũng là có điểm ý tứ a. Nếu không có gì khoảng cách. Thân tỷ đến nỗi nhìn đến thân đệ cầm đao liền cho rằng người sau muốn sát nàng. Thẳng đến bọn họ vào kia điêu khắc thất. Cùng với làm mẫn cảm cảnh sát chính mình phát hiện. Không bằng nàng chủ động. Vì thế Tần Ngư hít sâu một hơi. Chỉ vào kia trên bàn cụt tay. Hai vị cảnh sát đồng chí xem hạ. Đó là thứ gì? Hai cảnh sát chỉ hơi nhìn thoáng qua. Sắc mặt cứng lại. Nhịn không được tiến lên xem. Mới nhìn không đến vài giây liền hoảng sợ thay đổi sắc mặt. Xoát xoát rút súng chỉ vào Tần Cẩu. Tê mỏi. Tần Ngư tức khắc nhíu mày. Các ngươi chức nghiệp tu dưỡng chính là động bất động rút súng. Cảnh sát một. Đây chính là cụt tay. Người khác lúc này còn không có phản ứng lại đây. Tỉ như quả cân cùng Tần Cẩu. Quả cân, cụt tay làm sao vậy? Cụt tay e ngại các ngươi. Ta lại không niết đầu người. Tần Cẩu, người kia lạn kỹ thuật cũng niết không ra đầu người. Hai cái nhị thế tổ còn không biết tình huống nghiêm trọng. Lại vẫn cãi cọ, nhưng thật ra Hề Cảnh mẫn cảm. Ánh mắt đăm đăm đến nhìn chằm chằm kia cụt tay. Sau thanh âm lạnh băng, đó là chân chính nhân loại cụt tay, không phải bùn liêu chờ tài chất niết. Nàng nói nhìn về phía Tần Cẩu, ánh mắt sâu kín, nàng hiện tại hiểu Tần Ngư vì cái gì sẽ thử Tần Cẩu. Sợ là cũng lòng nghi ngờ chính mình đệ đệ, Tần Cẩu lúc này còn không có nghĩ đến mặt khác, chính là ngốc ngốc, nhân loại cụt tay, sắc mặt của hắn lập tức trắng. Không có khả năng a. Quả cân cũng kinh hoàng. Cái gì nhân loại cụt tay a, kia rõ ràng là ta niết. Không đúng, không phải ta niết, hắn hận không thể chính mình chưa nói quá lời này. Nhưng nhìn kỹ, cũng kêu kêu quát quát. Ta liền nói a, này đích xác không phải ta niết a. Ta niết thực xấu, này chỉ người sống cụt tay căn bản không phải ta niết. Tiểu tử này đã bị dọa nói năng lộn xộn, vẫn là đồng dạng giật mình hệ chủ nhiệm đè lại hắn. Nhưng ly Tần Cẩu xa chút, nhân chi thường tính, ai đều sẽ hoài nghi Tần Cẩu. Tần Cẩu không quản bọn họ, hắn vọt tới kia cụt tay phía trước nhìn kỹ, liền tính lại không đầu óc. Hắn cũng biết đây là thật sự nhân loại cụt tay. Người thường nhìn đến đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng là, như thế nào sẽ, này như thế nào có người tay. Ta, hắn vẻ mặt mờ mịt cùng hoảng sợ. Thân thể sau này lui hạ, nhưng bị một cái cảnh sát đè lại bả vai. Mắt thấy liền phải bắt lấy. Đây là người cụt tay. Ta lúc ấy sợ hãi cũng không phải bởi vì hắn dẫn theo đao trên người nhiễm huyết, mà là bởi vì thấy được này cụt tay. Lúc ấy sợ hãi, ta cũng hoài nghi, Tần Cẩu bỗng nhiên trở nên thập phần hung ác bạo nộ. Người hoài nghi là ta đã giết người phanh thây, còn hoài nghi ta sẽ giết ngươi. Ngươi lại là như vậy tưởng. Hắn phẫn nộ, rõ ràng thực bị thương. Kia biểu tình ánh mắt kia thiếu chút nữa làm Tần Ngư đều lòng có áy náy. Áy náy len sợi a, nàng lại không phải hắn thân tỷ. Nàng chỉ là tới làm nhiệm vụ. Tần Ngư cường tự nói phục chính mình, áp xuống chính mình không thể hiểu được sinh ra áy náy cảm. Ta tưởng không quan trọng, quan trọng là cảnh sát sẽ nghĩ như thế nào. Hiện tại bắt đầu ngươi câm miệng, trừ phi ta hỏi ngươi hoặc là luật sư đến nơi đây. Tần Ngư ngôn ngữ lạnh băng, bất cận nhân tình, Tần Cẩu lại không nói, chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Tần Ngư tránh đi hắn ánh mắt, nhìn về phía cảnh sát. Ta hỏi qua, hắn là buổi sáng 7 giờ tới. Từ 7 giờ liền vẫn luôn ở trong tối trong phòng mặt bận rộn. Khả năng trên đường cũng ra tới vài lần quá lấy tài liệu. Nhưng đối với này cụt tay hắn vẫn luôn không phát hiện. Cảnh sát 1, thực xin lỗi Tần tiểu thư. Chúng ta yêu cầu chính là nhằm vào Tần Cẩu tiên sinh tiến hành hỏi han. Mà không phải ngươi, Tần Ngư. Ở nhà của chúng ta luật sư tới rồi phía trước, hắn cũng có quyền không mở miệng, bởi vì hắn hiện tại cảm xúc cũng không ổn định, thậm chí bị kinh hách đến. Ta yêu cầu bảo đảm ở chỗ này nhiều người như vậy dưới tình huống, hắn không có bởi vì bị người hướng dẫn mà nói ra bất lợi với chân tướng cùng chính hắn nói. Các ngươi nếu muốn bức bách hắn mở miệng phối hợp điều tra, vậy đến bãi chính đem hắn liệt vào cái dạng gì thân phận. Là hiềm nghi người vẫn là các ngươi lấy được bằng chứng dò hỏi tương quan nhân viên. Lời này liền chu tâm. Rõ ràng không tin bọn họ. Chẳng lẽ hắn còn không xem như hiềm nghi người sao? Nhưng trước mắt thật đúng là không tính. Trừ phi kia cụt tay thượng có hắn vân tay. Trước đó, liền tính hắn có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát điều tra, cũng có quyền lợi lựa chọn im miệng không nói không mở miệng. Thẳng đến luật sư tới. Bất quá hào môn sắc mặt đều như thế. Hai cảnh sát tức giận, lại cũng bất đắc dĩ. Nhưng dù sao cũng là chuyên nghiệp nhân viên. Liền nói, Tần tiểu thư, người nếu nói hắn ở chỗ này đãi vài tiếng đồng hồ. Hiện tại là buổi sáng 11 giờ. Đó chính là 4 tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ hắn sẽ không biết này trên bàn phóng vừa đứt cánh tay. Ân, này thật là một cái bác. Mau tới đại di mụ. Các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Tấu chương xong, cách chương.